Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 876 đến 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà họ Đế lại nhìn Đế Vân mặc Đế Tịnh Hiên không chịu đựng được nữa, ông không thể chịu được việc con trai mình có một n hiểu con gái hơn cả mình. Cái gì con cũng biết, tại sao vừa nãy hỏi con lại không nói hả? Đế Vân mặc nhìn Không Cảnh Thiên với vẻ đáng thương. Cô không chỉ là em gái ruột về mặt quan hệ huyết thống mà còn là đại ca trong cuộc đời một y anh ta. Anh ta hy vọng em gái có thể bảo vệ mình. Những Cảnh Thiên lại cho Đế Vân mặc ánh mắt thương mà khô 2 nanogam giúp được gì? Ở trong gia đình này cô là người nhỏ nhất, em út có thể làm gì khác ngoài tìm kiếm sự che chở của bố mẹ chứ? 6. Bà Tân nhìn mọi người trước mặt vui vẻ cười nói, bầu không khí vô cùng náo nhiệt trên môi con trai bà luôn mang. Đờ Chín Ô nụ cười đã lâu không xuất hiện, bà rất muốn cảm ơn họ. Từ những gì họ nói, bà có thể nghe ra được những người này là người nhà của Cảnh Thiên. Cảnh Thiên không chỉ cứu mạng bà mà còn đưa cả người nhà tới thăm bà, trong lòng bà cảm thấy vô cùng biết ơn. Cũng cảm thấy đã làm phiền họ quá. Nhìn ra nỗi lo của mẹ, Tân Dương nửa quỳ trước mặt bà cầm lấy tay bà nhưng lại nhìn Cảnh Thiên, hỏi. Em có, thể nói không? Cảnh Thiên gật đầu, không sao, cứ nói đi. Tân Dương gật đầu kích động nói với bà Tân, mẹ con tìm được người nhà của mình rồi. Người nhà thật sự của con chính là họ. Bà Tân mở to mắt nhìn quanh nhóm người đang mỉm cười thân thiện với mình trong căn phòng. Tân Dương giới thiệu lần lượt từng người cho bà, bố, mẹ, anh cả, anh hai, anh ba và chị gái sinh đôi của mình. Cũng kể cả chuyện khi xưa mẹ ruột anh ta đánh mất hai chị em họ như thế nào. Mẹ à, con không phải đứa trẻ không ai cần, bố mẹ ruột của con rất tốt, cũng rất yêu thương con. Con còn có một người chị sinh đôi rất lợi hại nữa, chị ấy chính là giáo sư Di, bác sĩ chữa trị chính cho mẹ. Bà Tân cảm động bật khóc, tốt quá, con trai bà đã tìm được người nhà rồi, như vậy dù một ngày nào đó bà phải ra đi, đi tìm bổ của Tân Dương thì cũng có thể yên tâm được rồi. Thoạt nhìn, người nhà của con trai không giàu sang thì cũng quyền thế, không như bà, để Tân Dương phải chịu biết bao khổ cực như vậy. Nghĩ đến lúc Tân Dương mới 5 tuổi, bọn cho vay nặng lãi tìm tới tận cửa đánh đập bà Tân Dương và bảo vệ bà. Còn nhỏ xíu mà đã bị đánh toàn thân đầy máu, anh ta còn nhe răng trợn mắt như chú sói con nhìn bọn chúng, bà Tân vui mừng bật khóc. Tạ Thanh Nhiên nói, con trai con đừng nói nữa, mẹ con khóc rồi kìa. Nói xong bà lại nói với bà Tân. Chị Tân à, chị yên tâm, tuy Tân Dương là con trai ruột của tôi nhưng chị là người nuôi nó lớn, công sinh thành không bằng công dưỡng dục, thằng bé vẫn là con trai chị. Chỉ cần chúng tôi có thể gặp Tân Dương thường xuyên, biết thằng bé sống tốt là chúng tôi đã rất vui rồi. Bà Tân giật mình, vội vàng lắc đầu, muốn nói nhưng lại bất lực phát hiện đầu lưỡi mình hơi lớn, âm thanh phát ra bị đứt quãng. Mẹ đừng hiểu lầm, ý mẹ con không phải như vậy. Bà Tân nhanh chóng gật đầu, đồng ý với lời của Tân Dương. Tân Dương tiếp tục nói, con được bố mẹ nhận nuôi từ cô nhì viện, từ ngày được nhận về, họ không chỉ coi con như con trai của mình mà vẫn luôn giúp con tìm lại bố mẹ ruột. Bao nhiêu năm qua mẹ con vẫn luôn liên lạc với cô nhi viện, tháng nào cũng gọi điện cho viện trưởng hỏi xem có tin gì về bố mẹ ruột của C1 On không. Vậy một nên con có thể tìm lại bố mẹ ruột, mẹ con rất mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi Tạ Thanh Niên cay cay, bà ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Không bà Tân. Chị Tân, xin lỗi chị, là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bà Tân vội vàng lắc đầu. Chị không chỉ coi Tất một N Dương như con trai ruột của mình mà còn giúp nó tìm người nhà một cách vị tha và yêu thương như vậy. Tôi nghe Tân Dương nói chồng chị hai đã qua đời nhiều năm, bây giờ chị và Tân Dương sống nương tựa vào nhau, nếu chị không chê thì sau này chị sẽ là chị gái của tôi, chúng T6A sống cùng nhau có được không? Nhà, chúng tôi đông người, nhiều con trai, đứa nào cũng rất có máu mặt, không đứa nào hiền lành dễ bị bắt chín nạt cả. Sau này nếu chị gặp người nào không có mắt, các con trai tôi cũng là con trai chị, sau này chúng đều có thể trút giận thay chị, phụng dưỡng chị khi về già. Bà Tân giật mình, không ngờ mẹ ruột của Tân Dương lại đưa ra lời đề nghị này, nhất thời không phản ứng kịp. Mẹ đồng ý được không? Gia cảnh nhà con rất tốt, mẹ con nói sau này có thể sắp xếp một nơi riêng cho chúng ta trong nhà, như vậy con có thể sống cùng mọi người. Nhìn ánh mắt mong đợi của con trai, bà Tân nhanh chóng gật đầu. Mọi người vui vẻ hòa thuận nói chuyện rất lâu. Tạ Thanh Niên là một người nói nhiều, cho dù bà Tân không nói được bà cũng vẫn nói chuyện với bà Tân. Tân Dương thấy hai người mẹ của mình đang trò chuyện nên muốn gọi Cảnh Thiên ra ngoài hỏi thăm tình hình của mẹ. Cảnh Thiên cười nói, em trai, nói ở đây luôn đi. Ca phẫu thuật lần này rất thành công, nếu bác gái được chăm sóc. Cẩn thận, sống thêm 30, 40 năm nữa cũng không thành vấn đề. Bà Tân mở to mắt không tin được những gì Cảnh Thiên nói cho lắm. Dù sao tỷ lệ sống được thêm 5 năm của bà chỉ có 5, sau ca phẫu thuật về cơ bản bà chỉ còn sống được những ngày tháng đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ bà chẳng những không cần hóa trị mà cô còn nói là có thể sống được 30-40 năm nữa, đừng nói. Bà Tân, người nhà họ Đế cũng cảm thấy không tin được. Đặc biệt là Tạ Thanh Nhiên, bà còn đang nghĩ bà Tân nuôi nấng con trai mình bao nhiêu năm như thế, bà nên làm gì để bà Tân vui vẻ trong những ngày tháng còn lại. Bé con, mau mau, mau nói cho mọi người biết vì sao lại là 30-40 năm, không phải tỷ lệ sống thêm 5 năm nữa của căn bệnh này đều cực kỳ thấp sao? Cảnh Thiên trả lời, tỷ lệ sống thêm 5 năm thấp một phần là do khả năng của các chuyên gia còn hạn chế, thông thường không thể loại bỏ hoàn toàn khối u cô kích thước trên 3cm mà không động đến các mạch máu trong não. Khối u sắp vỡ sẽ ra sức phản, kháng, phát triển lớn hơn trong thời gian nhanh nhất có thể rồi đè lên các tế bào não, cuối cùng dẫn đến tử vong. Cho dù khối u trong não không phát triển quá nhanh, nhưng những khối u đi căn đến bạch huyết cũng sẽ nhanh chóng ăn mòn các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Ví dụ như phổi, gan và cả bạch huyết của bác gái tổng cộng có 13 khối u, mọi người nghe vậy thì đều hít sâu một hơi. A Xuyên đã chế tạo ra một thiết bị trị liệu bằng bức xạ neutron, chính là thiết bị mà mọi người nhìn thấy qua tấm kính vừa rồi, một thiết bị trị liệu đó có thể công kích chính xác vào các khối u rất khó giải quyết bằng dao phẫu thuật, ức chế sự tái sinh của tế không ế bào ung thư. Lại thêm thuốc đặc chế của viện nghiên cứu của chị nên chị đã loại bỏ được hoàn toàn tất cả khối u trong cơ thể một bác gái rồi. Khối u là do sai sót trong quá trình sao chép vô hạn của gen, đó là vấn đề di truyền. Bác gái mắc bệnh un 2 gam thư tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là gen của bác có vấn đề, vậy có thể đảm bảo sau này sẽ không tái phát không? Sẽ không tái phát đâu, nhưng 6 quá trình sao chép gen liệu có xảy ra sai sót hay không bình thường không thể biết. Được, nhưng em có thuốc, chỉ cần bác gái uống 9 gam quanh năm thì việc sao chép gen sẽ không xảy ra sai sót nữa. Vậy có nghĩa là sẽ không tái phát nữa đúng không? Tạ Thanh Nhiên hỏi, vâng, đúng là như thế. Sau này ngày nào mọi người cũng uống một viên thuốc mà con đưa đi, để ngăn ngừa các vấn đề về gen, khi Chiến Lê Xuyên bước vào phòng, mọi người đều nhìn anh như nhìn thần tượng vậy. A Xuyên, con giỏi thật đấy, mẹ thật sự rất muốn biết rốt cuộc não con đã phát triển như thế nào. Con là doanh nhân mà sao có thể chế tạo ra được thiết bị y khoa lợi hại như thế? Chiến Lê Xuyên vừa đi vào đã nắm tay vợ như một chú chó lớn, dáng vẻ như vợ tôi nói gì thì tôi làm thế đó. Nghe thấy câu hỏi của mẹ vợ, Chiến Lê Xuyên trả lời với thái độ rất hòa nhã. Trong lĩnh vực khoa học có rất nhiều thứ tương thông với nhau, chẳng hạn như hóa học, vật lý cũng bao gồm cả y học nữa. Nhưng đây không hoàn toàn là công lao của một mình con chỉ chế tạo ra thiết bị có thể tấn công khối u thôi. Tuy thiết bị này nhỏ, dễ vận hành nhưng cũng có thể xuất huyết một chút, đặc biệt là khi thực hiện phẫu thuật não hoặc các cơ quan nội tạng, nếu hình thành vết thương thì con cũng không thể khôi phục được, chủ yếu là do có thuốc của Thiên Thiên, chỉ khi thuốc của cô ấy phối hợp với thiết bị con chế tạo ra thì mới có thể chữa khỏi cho bệnh nhân ung thư được. Tóm lại dù thế nào thì ca phẫu thuật lần này cũng có một phần công lao của con. Bây giờ Đế Tịnh Hiên càng nhìn càng hài lòng về cậu con rể này. Dù sao ông cũng còn phải dựa vào xe cảnh sát và xe chiến đấu khái niệm mới của con rể để ghi điểm trong mắt bố. Vợ mà, bà Tân cần nghỉ ngơi, mọi người chào Tân Dương rồi bảo anh ta chăm sóc mẹ cho tốt, sau đó rời đi. Đế Vân Hy đi đến cửa, Đế Tịnh Hiên vỗ vai anh ta. Nhà họ Đế chúng ta có được bế cháu trai hay không phải xem. Con thể hiện thế nào đấy? Trong giọng nói hiện từ nồng nàn yêu thương của bố mang theo sự cảnh cáo rõ ràng. Thời gian này, với tư cách là giám đốc điều hành tập đoàn Thanh Nhiên, nhưng anh ta lại dành phần lớn thời gian để học hầm canh. Và nấu ăn, nhất là nấu những món mà trẻ con thích. Trong thời gian ngắn, anh ta đã có được kỹ năng mà 30 năm qua chưa từng học được. Anh ta mời một người thừa kế trong gia đình có truyền thống nhiều đời là Ngự Chu tới dạy mình nấu ăn. Các món ăn đều là những món Tiểu Thần và Lăng Tư Kỳ thích. Sau khi nghe ngóng tình hình của hai mẹ con trong thời gian dài, Đế Vân Hy đã khá rõ tình hình của họ hiện tại rồi. Phải nói rằng cô gái như Lăng Tư Kỳ không tìm hiểu thì không biết, nhưng nếu đã tìm hiểu thì sẽ nhận ra cô ấy. Giống như một bê một áo vật vậy, thông minh, lương thiện, can đảm, có năng lực. Tuy gặp phải bao toan tính, dù phải đối đầu với C không ả thế giới, cô ấy cũng có thể đưa ra những phán đoán chính xác. Trong nghịch cảnh tồi tệ nhất, nghĩ một lúc anh ta đờ một y đến phòng nghỉ của tiểu thần. Tiểu thần đã phẫu thuật được một thời gian, nhưng để Lăng Tư Kỳ có thời gian làm việc 2C, Cảnh Thiên vẫn thu xếp cho cậu bé ở lại viện nghiên cứu Lauren. Tuy Lăng Tư Kỳ rất ngại nhưng tiểu thần có thể sáu ở lại đây thêm một ngày thì khả năng hồi phục của cậu bé cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Lăng Tư Kỳ đến viện nghi chín nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa tại thành phố H để tiến hành đo lường tính toán. Cảnh Thiên tốt với mình như vậy, hiếm lắm mới nhờ mình một việc. Lăng Tư Kỳ muốn tìm cách giúp cô dụng hợp phương trình đó. Mới sáng sớm Lăng Tư Kỳ đã đi rồi, nói với tiểu thần rằng buổi trưa mới về. Thời gian này có người giúp việc chăm sóc cậu bé, còn có bác sĩ và y tá của viện nghiên cứu nên Lăng Tư Kỳ rất yên tâm. Đi tới cửa, Đế Vân Hy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lăng Tư Kỳ không có ở đây, đây là cơ hội tốt nhất để anh ta nhận lại con trai mình. Có khi nào cậu bé sẽ không thích anh ta không? Liệu cậu bé có trách 4 năm qua anh ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu bé không? Liệu có trách vì sự thiếu vắng của người cha như anh ta khiến cho mẹ con cậu chịu đựng sự tàn nhẫn như vậy? Không, Đế Vân Hy hít một hơi thật sâu. Dù con trai hận anh ta đến đầu thì cậu bé cũng là con trai ruột của Đế Vân Hy này. Trước đây cậu bé phải chịu uất ức, anh ta sẽ dùng tình yêu để bù đắp lại trong quãng thời gian sau này. Đế Vân Hy nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng bệnh rộng lớn, TV đang bật, ấy, Tunnel Warfare, hơn nữa còn là kiểu đen trắng chứ không phải Tunnel Warfare, bản màu. Đế Vân Hy hơi ngẩn ra, anh ta nhanh chóng rời mắt khỏi màn hình TV, nhìn thấy một đôi mắt to, đen nhánh lấp lánh ánh nước. Khuôn mặt nhỏ bé đó gần như giống hệt anh ta hồi nhỏ, giống như phiên bản thu nhỏ của anh ta vậy. Có điều cậu bé đáng yêu, mềm mại và dễ thương hơn anh ta thôi. Khi Đế Vân Hy nhìn Lăng Thiên Thần thì cậu nhóc cũng đang nhìn anh ta. Từ bàng hoàng đến căng thẳng, cuối cùng đến sự phấn khích kìm nén tột độ. Khi Đế Vân Hy chuẩn bị nói chuyện với con trai thì Lăng Thiên Thần đã lên tiếng trước. Chú là bố cháu à? Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng đập thẳng vào nơi mềm mại nhất trong trái tim Đế Vân Hy. Tất cả những lời anh ta đã nghĩ trước đó đều hóa thành bọt khí trong khoảnh khắc này. Anh ta ngơ ngác bước đến chỗ Lăng Thiên Thần, từ từ ngồi xổm xuống để con trai ngồi trên giường bệnh có thể nhìn và nói chuyện với mình thoải mái hơn. Sao con biết? Đế Vân Hy hoàn toàn không phát hiện ra rằng khuôn mặt mình lúc này đã hoàn toàn trở nên dịu dàng. Lăng Thiên Thần cố nén niềm vui trong lòng, nhưng không kìm được khỏe mũi đã bắt đầu cong lên của mình. Cậu trả lời, vì cháu đã dùng A1PP xem thử sau này lớn lên mình sẽ trông thế nào. Cháu thấy sau khi trưởng thành, mình giống y hệt chủ. Đế Vân Hy bật cười thàn không giờ tiếng. Lăng Thiên cũng cười theo, trên mặt không giấu được vẻ hạnh phúc. Chú thật sự là bố cháu sao? Ừ, Đế Vân Hy một gật đầu, đưa tay véo chiếc má mềm mại gần như có thể vắt ra nước của cậu bé, đôi mắt Lăng Thiên Thần chợt mờ to. Thật ra cậu hai chỉ đoán thôi, không ngờ lại là thật. Lăng Thiên Thần mím môi, cố nén niềm vui sắp vỡ òa, hỏi anh ta. Nhưng mẹ con nói bố con sáu là quân nhân, khi mẹ mang thai con, bố con đã hy sinh khi làm nhiệm vụ vậy nên con sinh ra đã không có bổ. Đế Vân Hy vuốt ve chín khuôn mặt con trai, lưu luyến không muốn buông tay. Nghe câu hỏi của con trai, tim anh ta như thắt lại. Vậy sao, mẹ nói với con như vậy à? Vâng. Lăng Thiên Thần tiếp tục hỏi. Vậy nên hồi đó bố không chết à? Vậy sao bố không về tìm mẹ? Bố có người, phụ nữ khác môn đăng hộ đối nên bỏ rơi mẹ con sao? Hỏi xong câu này, niềm vui trong mắt Lăng Thiên Thần gần như biến mất. Không, bố không có người phụ nữ khác. Đế Vân Hy lập tức phủ nhận. Đời này ngoài mẹ con ra, bố không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ nào nữa cả? Đôi mắt của Lăng Thiên Thần thoáng chốc sáng lên. Vậy tại sao bố không đến tìm chúng con? Vì bố bị mất trí nhớ. Lăng Thiên Thần, khi làm nhiệm vụ bố bị rơi xuống vách đá, mọi người đều nghĩ bố đã chết nên báo tử cho mẹ con. Nhưng bố không chết, chỉ bị thương ở đầu nên quên mất mẹ con thôi. Giống tình tiết mất trí nhớ trong truyện tổng tài bá đạo thế nhỉ? Giọng nói mềm mại của con trai mang tính sát thương không lớn nhưng lại cực kỳ có tính sỉ nhục. Trong lòng Đế Vân Hy vừa khen ngợi không hổ là con trai ruột của mình, IQ đúng là rất cao, nhưng trong đầu anh ta cũng lại nhanh chóng gọt rũa tình tiết tổng tài bá đạo mất trí nhớ. Đúng là hơi giống nhau, nhưng câu chuyện mất trí nhớ của bố và mẹ con khác một chút. Khác gì à? Lăng Thiên Thần nghiêm túc hỏi. Vì khi bố và mẹ con quen nhau thì bố đã mất trí nhớ. Lăng Thiên Thần, có phải con cũng chưa được gặp ông bà nội không? Chưa được gặp các cô các chú đúng không? Vâng, Lăng Thiên Thần gật đầu, đôi mắt lại càng thêm sáng. con còn có nhiều người thân vậy sao ạ? Đế Vân Hy đau lòng gật đầu. Ừ, con còn có ông nội bà nội, chú hai, chú ba, chú tư và một người cô rất xinh đẹp, rất dịu dàng, rất lợi. Hại nữa, ngày trước bố bị người khác hãm hại, bị thương ngờ đầu dẫn đến mất trí nhớ, quên mất người nhà của mình. Bố tưởng mình, chỉ có một mình, cơ duyên trùng hợp nên đã gia nhập quân đội, trở thành một người lính, sau khi quen mẹ con, bố đã có một khoảng thời gian rất tốt đẹp bên cô ấy. Cách chương.